Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, âm thầm thao tác. 682 Long Phỉ nhỏ giọng nói, biết bát như vậy, linh thực lực muốn so Long Châu yếu 2 cấp bậc, mà Long Châu loại người này, ra tay hung ác không lưu tình, hy vọng linh khác chịu quá nặng tổn thương. Long Địch lạnh lùng nói, nếu như linh bị thương nặng, ta sẽ để Long Châu hối hận. Long Châu nhìn thấy đi lên một cái thiếu niên tóc vàng. Hắn nhớ lại là Long Địch người bên cạnh, lập tức khinh thường nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể chống đến vòng thứ 2. Gặp được ta, tính ngươi không may. Linh không thèm phí lời với hắn, hướng phía hắn bốc lên một cái đầu thương. Long Châu hét lớn một tiếng, y phục trên người vỡ ra đến, cơ bắp hở ra, đồng thời đâm ra rất nhiều hình thoi lân phiến. Đầu cũng từ mặt chữ quốc biến thành hình tam giác, có thể trông thấy tại đầu hai bên, riêng phần mình duỗi ra một cái mang theo tơ máu sừng rồng. Long Châu tứ chi tay chân, móng tay biến thành hình tròn, tráng kiện chỗ ngoặt thành một cái câu hình. Bởi vì Long Châu bỗng nhiên biến thân, trực tiếp khiến cho trên sân ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Long Châu thân thể thấp kém, như là một cái vận sức chờ phát động cá sấu. Là hít Long tộc, người nhìn hắn thân thể, đối thủ của hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Thật sự là xui xẻo, cái này tóc vàng nam hài khá quen sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Long Châu bỗng nhiên phát động, trong cổ họng truyền ra một tiếng hùng hồn gầm thét, bỗng nhiên hướng về phía trước một chảo vung ra, bốn đạo chừng dài 3 mét móng vuốt nhọn hoắt phi đâm mà ra. Linh dưới chân cấp tốc di động, móng vuốt nhọn hoắt tại hắn trước kia đứng thẳng địa phương, oanh kích ra bốn đạo 3 mét sâu vết tích, linh tóc bị kình phong thổi đến kéo thẳng, long biến. Long Châu thân thể lân phiến đột nhiên toàn bộ phát sáng. Thân thể bịt kín một tầng ánh sáng màu đỏ. Hai móng khép lại, một đạo tráng kiện lệ mang đâm tới. Long Địch đứng lên, hắn đã học xong Long Biến. A Nguyệt nhỏ giọng hỏi Long Phỉ, Long Biến rất lợi hại phải không? Long Phỉ sắc mặt phi thường khó coi. Đúng thế, hắn đem Long chi khí máu ngưng tụ, hội tụ tại thân thể mặt ngoài, có thể trong nháy mắt bộc phát ra phi thường tấn mãnh trùng kích. Linh đứng vững ở nơi đó, Long Châu Long Biến đánh tới, hiện thực lui lại một bước, gọi ra thủy tinh tấm chắn tới, bullet tam, tốc, Long Châu hung hăng đâm vào trên mặt đất, trực tiếp tại luận võ đài đập ra hố to đến, hòn đá nhảy tưng, dragon breath tản ra. Chung quanh một mảnh đều là nóng hổi khí diễm. Hắn né tránh, Long Châu chấn kinh, thân thể bận bịu chống lên, nhưng là Linh không có cho hắn cơ hội. Sát, Linh một phát súng đâm về Long Châu phía sau. Long Châu chỉ có thể không thể diện hướng trước bò, đoạt lấy một đạo thương mang, nhưng Linh tiếp xuống thế công một trận mãnh liệt quá một trận. A, Long Châu phần lưng trúng đạn. Chỉ thấy mũi thương lập tức xuyên phá sau lưng của hắn vảy thật dày. Long cổ nắm chặt nắm đấm. Tên tiểu tử thúi này. Cái kia thanh bắn lén lại có thể công phá Long Biến trạng thái dưới phòng ngự. Linh một cái chọc lên. Đem Long Châu đánh bay trên không trung. Sau đó chính mình cũng phi tốc vọt lên. Học Lan Si trước đó một chiêu kia. Thân thể xoay chuyển. Một chân chém xuống. Gót chân đá vào Long Châu bộ mặt, Long Châu đầu trùng điệp đâm vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to tới, cái kia hai cái phụ trách ghi chép bút lông chim đều sợ ngây người. Đại biểu Linh cái kia bút lông chim tại ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, lập tức vui sướng nổ tung, hơn nữa nổ ra pháo hoa đặc biệt lớn. Linh, thắng! Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Linh trên thân. Linh đem liệt mang thương thu hồi. Bởi vì lúc trước Long Châu làm khó dễ quá Long Địch bọn hắn. cho nên Linh không có nương tay. Tiểu tử thúi, dám đả thương hậu bối của ta. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai, Long Mặc cấp tốc vọt tới, khí thế cường đại như là kinh đào hải lãng, chung quanh vang lên trầm muộn long hống thanh âm. Linh giật mình, giơ lên tấm chắn chuẩn bị phản kích. Long Mặc uy áp mạnh mẽ, để Linh rất chịu khổ. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy cả người áo choàng áo tóc đỏ nữ tử như gió xuất hiện tại Linh trước mặt. Từ áo khoác bên trong lấy ra một thanh trường đao, một tay cầm ngược, cùng Long Mặc lợi chảo đụng vào nhau. Hai người đều là triệt thoái phía sau một bước. Lan Si cười hi hi nói, Long Mặc, người hậu bối tài nghệ không bằng người coi như xong. Người như thế lớn một con rồng, làm sao cũng không hiểu sự tình. Thấp hèn tập kích một cái nam hài loại sự tình này đều làm. Mặt của ngươi đâu? Long Mặc chỉ vào Linh, ánh mắt tàn nhẫn, ngươi tiểu tử thúi này, ra tay ác độc như vậy, ta không phải phế bỏ ngươi không thể. Lan Si, nếu như ngươi dám ngăn cản ta, cũng đừng trách ta, các ngươi chơi cái gì? Akihiro cấp tốc chạy đến, nâng lên một chỉ, một đạo lệ mang bắn ra, trực tiếp tại Lan Si cùng Long Mặc trước người vẽ một đầu dây dài. Khiến cho đến hai người lui ra phía sau một bước. Akihiro lạnh lùng nhìn xem Long Mặc. Ở trong trận đấu, người trẻ tuổi ra tay không có nặng nhẹ rất bình thường. Ngươi quá kích động, lui ra, loại chuyện này cuối cùng không cần phát sinh. Cẩn thận ta đưa ngươi trục xuất. Long Mặc nộ khí cưỡng ép áp chế. Hừ một tiếng, liền vung tay rời khỏi. Long Cổ tiến lên. Từ trên đài nâng lên Long Châu, liền đi theo Long Mặc rời đi. Nhưng tới gần Linh lúc, thanh âm ác độc, ta nhớ kỹ, tốt nhất đừng để ta gặp ngươi. Bằng không mà nói, Linh lặng lẽ để xem. Mà Akihiro thì quát, đi mau, thét ra lệnh Long Cổ rời khỏi. Long Cổ hung hăng chừng Linh liếc mắt đằng sau, liền nhanh chân rời khỏi. A Nguyệt thở dài một hơi. Akihiro đại nhân vẫn là rõ lý lẽ, hiệu trưởng hiểu lầm hắn, nhưng nàng không có chú ý tới. Akihiro nhìn xem Linh lúc, trong mắt lướt qua một tia lệ mang, hắn vỗ vỗ Linh bả vai, biểu hiện rất tốt, hai từ, sau đó cùng Lan Si chào hỏi một tiếng đằng sau, liền đi. Khán đài người đã nhận ra Linh, nhao nhao nghị luận, Linh cho thấy thực lực. Cũng đưa tới rất nhiều chú ý, khiến cho một ít người dự thi đối với hắn trong lòng cảnh giác. Long Địch cùng Long Phỉ đi lên trước, nói với Linh, làm cho gọn gàng vào. Long Phỉ hỏi, chiến đấu mới vừa rồi không giống như là phong cách của ngươi. Ngươi sẽ không phải có chủ tâm giúp chúng ta hả giận a? Linh từ chối cho ý kiến, mà Lan Si nhưng lại đăm chiêu. Ở sau đó trong trận đấu, Thánh đồ học viện ngoại trừ Long Phỉ bên ngoài, Thác Nước cùng Long Địch chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Linh quan sát Minh Đô tranh tài, Minh Đô ôn hòa ra sân, cùng đối thủ chào hỏi, nhưng ra tay cũng rất thô bạo, vẻn vẹn một quyền, liền đem đối thủ đánh tan. Tốc độ so với ngày hôm qua Linh nhanh hơn, loại này ngắn ngủi thắng lợi, đưa tới toàn trường gieo hò. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá cấp tốc, đồng thời Minh Đô đơn thuần dùng thực lực nghiền ép, cho nên Linh cũng không điều tra đến bất kỳ hữu hiệu tin tức. Liền gọn gàng rời đi, mà Minh Đô vừa lúc nhìn thấy rời đi Linh, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tại tranh tài kết thúc về sau, hai cái bồ câu trắng, phân biệt cắn một cái màu trắng vải dài, bay trên trời cao bên trong. A Nguyệt nói ra, đây là tại công bố, hôm nay trong trận đấu phát huy ưu tú nhất 10 hạng đầu đâu. Các ngươi nhìn, Thác Nước lên bảng, đám người ngẩng đầu nhìn bảng danh sách, chỉ thấy Thác Nước hàng một tên sau cùng. A Nguyệt nói ra, có thể là bởi vì của ngươi bạo tạc quá đơn giản thô bạo đi. Hạng 9, 8 tên là Hít Long Tộc, Long Địch là hạng 6. Trước ba tên, hạng nhất là Minh Đô, A Nguyệt có chút bất mãn, gia hỏa này chiến đấu đơn giản hơn thô bạo, dựa vào cái gì xếp số 1? Không công bằng. Tên thứ hai là Long Cổ, Long Địch trong mắt Lệ Mang chập trùng. Về phần hạng 3, Long Phỉ cười nói, quả nhiên là Linh. Thác Nước quay đầu nói, Linh, ngươi lên bảng nha. Linh người đâu? Long Phỉ nói ra, mới vừa rồi bị Lan Si mang đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.